Vương tử kỵ sĩ, chương 28, bị thao trên xe, góc truyện audio.com, edit, nhi beta, đầu, Dương Huấn Chi chảy nước mắt, bộ dáng đáng thương nhìn Ngô Thắng Vũ khiến hắn càng muốn khi dễ cậu. Thuộc phái hành động nên hắn vừa nghĩ liền làm, trực tiếp bế cậu lên đùi mình hôn nhẹ lên má cậu, liếm di những giọt nước mắt còn vương trên má, vừa ôn nhu ngọt ngào lại không kém phần sắc tình khiến cậu cứng lên. Thật ra thì hắn sợ xe sóc này sẽ không cẩn thận đâm vào sâu bên trong, nếu đâm khá sâu sẽ dễ bị buồn nôn còn tổn thương cổ họng cậu. Bây giờ đừng bi dây, lần sau lên giường sẽ cho em hào hào liếm cho chồng. Dương Huấn Chi nghe xong cũng không nói gì, xem như ngầm chấp nhận nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Không cho phép anh chê kỹ thuật của em. Được, kỹ thuật của bảo bối là siêu cấp vô địch. Ngô Thắng Vũ bật cười, sao em ấy lại dễ thương vậy chứ, vừa rồi là em ăn, bây giờ đến lượt anh nha. Nói xong hắn còn dùng côn TST cọ cọ vào mông cậu. Bản thân bị hắn ôm còn lén lén lút lút làm chuyện như vậy, kỳ thực cậu cũng rất sợ bị người khác phát hiện, toàn thân đều căng cứng, côn TST của Ngô Thắng Vũ như đầy hạt châu vào càng sâu làm cho cậu suýt chút nữa nhịn không được kêu lên. Khẩn trương cao độ khiến cậu thấy kích thích cực kỳ. Rèm cửa sổ, nghe Dương Huấn Chi nhắc nhở, hắn mới phát hiện rèm xe vẫn chưa kéo, nếu như bị người ngoài nhìn thấy cũng không tốt lắm. Kéo rèm xong hắn nghĩ lại dùng áo khoác che hạ thân vốn chỉ hở phân nửa của hai người lại. Côn TST bị dâm thủy thấm ướt, hắn biết tao huyệt của cậu đã sớm khát khao khó nhịn cho nên cũng không phí lời trực tiếp đẩy côn TST vào đến tận gốc. Đột nhiên bị đâm vào, cả người cậu lập tức co quắp, thân thể nghiêng về phía trước nắm chặt lấy thanh an toàn của ghế phía trước, bàn tay trắng bệt nắm chặt. Thanh này là thanh ở sau mỗi ghế để khi xe có quẹo hay thắng gấp thì người phía sau có thể vịn vào phòng vì quán tính lớn mà có thể bị thương. Cảm giác cả cây đều đi vào thực quá sung sướng nhưng lại không thể kêu lên. Cậu liều mạng cắn chặt môi dưới, tay siết chặt thanh an toàn mới khiến bản thân bảo trì lý trí, không rên gì ở trên xe. Ngô Thắng Vũ cũng cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa có, Dương Huấn Chi vì căng thẳng vẫn luôn cắn chặt lấy thịt heo bổng của mình, bên trong tiểu huyệt chảy ra rất nhiều đm thủy nóng ướt, đường đi phi thường thuận lợi. Lúc cắm vào tầng tầng lớp thịt non mềm bao bọc lấy côn gậy, hoa huy trong nháy mắt phồng lên. Hắn một tay xoa xoa, một tay kéo mấy hạt châu kích thích âm vật của cậu. Đừng a, đừng làm vậy, Dương Huấn Chi cố gắng đè thấp giọng nói của mình, thân thể vì căng thẳng còn nghiêng về phía trước lại được hắn kéo về, cả người cậu nằm trong lồng ngực hắn, khiến cho côn TST trực tiếp đâm tới tử cung. A, Dương Huấn Chi bị thao đến hai mắt mờ đi, chỉ có thể hô lớn ở trong lòng, hai tay buông khỏi tay vịn luống cuống quơ loạn cho đến khi được hắn nắm lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lúc muốn kêu thì nắm chặt tay anh. Dương Huấn Chi dựa lưng vào người Ngô Thắng Vũ, cho dù ngồi ở trên người hắn nhưng cậu vẫn thấp hơn hắn một cái đầu, cậu cảm giác mình bao bọc khoang mũi tràn ngập mùi vị nam tính của hắn càng khiến cậu khó không chế. Muốn rên gì, muốn hắn dùng đại dương VT hung hăng thao cậu, muốn gọi hắn là ông xã. Hắn dùng tay còn lại ôm eo cậu, bắt đầu trừ sát, mỗi lần đều ma sát phách thịt nhạy cảm, ma sát đến mức cậu cảm thấy hoa huyết mình sắp. Góc truyện audio.com nổi lừa, có một lần côn TST đã lui ra miệng huyệt xe lại đột nhiên lắc lư một chút, Dương Huấn Chi theo quán tính ngồi mạnh xuống, trụ thịt lại đâm đến tử cung. Hắn cảm nhận được móng tay xinh đẹp của cậu cắm vào lòng bàn tay hắn, hai mắt cậu trắng dã. Ngô Thắng Vũ cũng bị sự sốc này làm cho sảng khoái hít một hơi dài, thực sự rất thư thái, không nghĩ tới làm chuyện này trên xe lại thoải mái như vậy. Thời điểm hắn đâm vào tử cung, dâm thủy như suối nguồn được khai phá ồ ạt phún ra ngoài. Hắn cũng không có rút ra nữa mà chậm rãi xoay chuyển, côn TST theo nhịp điệu của xe mà nông sâu khác nhau, làm cậu mềm nhũn, hai má ửng hồng tựa vào ngực hắn. Dù hôm nay mặc quần thường, so với đồng phục học sinh thì rộng rãi hơn nhiều nhưng vẫn khiến cậu có chút khó chịu. Hắn giống như là biết cậu nghĩ gì, luồn tay vào áo khoác kéo quần cậu xuống, sờ sờ tính cậu cứng rắn, một bên từ từ làm cậu, một bên ve vuốt ngọc sợi giống với chủ nhân thanh mảnh trắng nõn. Thoải mái không? Ông xã xuống một chút âm vật cũng phải xoa, âm thanh của Dương Huấn Chi yếu ớt đáp lại, phía trước được xoa bóp thật sự rất thoải mái nhưng phía sau cũng rất ngứa mà hắn không có nắn, cậu không thể làm gì khác hơn là mở miệng cầu hắn. Tiểu tao hóa, Ngô Thắng Vũ nói vậy nhưng vẫn chậm rãi rời tay xuống kéo hạt châu ra xoa xoa hoa hạt đã sưng lên, nơi này đã sưng lên rồi, yêu tinh của anh, chồng vỏ em có sướng hay không? Thật thoải mái, bên trái một điểm A chính là chỗ đó, Dương Huấn Chi một bên lắc đầu, một bên dãy rùa ở trên người Ngô Thắng Vũ, mặc hắn đùa bỡn những nơi mẩn cảm của mình. Cỏ cọ lồng ngực săn chắc của người kia, hai người nắm chặt tay nhau, côn TST thô to dữ tợn càng làm càng hung ác. sợ bị người khác phát hiện Ngô Thắng Vũ còn cố ý tuột thấp xuống một chút. Dương Huấn Chi cũng dán chặt lấy hắn, nằm trên người Ngô Thắng Vũ. Bởi vì xe lay động nên không cần dùng sức nhiều đã thao cậu đến run rẩy toàn thân, mỗi lần gậy bổng rút ra đều kéo theo vách hoa huyệt, sau đó lại bị hắn dùng chút sức đâm sâu vào. Dương Huấn Chi thầm hô ông xã mau thao chết em, dâm thủy hạ thân chảy ra từng luồng từng luồng. Có phải đại dương vi ti của ông xã mỗi lần đều đâm đến tử cung? Ngô Thắng Vũ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ác độc đâm vào bên trong. Dương Huấn Chi hai tay nắm chặt thanh ghế, giãy giụa. Không được, sắp bị giết chết đại dương vậy, ông xã thật thô, hơn nữa không hổ là người cậu xem trọng, động tác thật mạnh mẽ, mỗi lần đi vào đều khiến cậu cực kỳ thoải mái. Ân a, làm một hồi lâu, xe đột nhiên quẹo thật nhanh, hai người đồng thời nghiêng về bên trái, hắn cũng không buông cậu ra mà đổi góc độ thao loạn. Các bạn học phía trước không biết chuyện gì đang xảy ra tiếp tục ngủ gật. Dương Huấn Chi chỉ thấy khoái cảm truyền khắp cơ thể, hai tay vô lực chống đỡ, không thể rên gì nên chỉ có thể thở dốc thật mạnh. Cậu nghĩ đến mình còn đang ở trên xe trường bị người yêu làm đến toàn thân co giật, hai mắt trắng dã, đi em thủy tung tóe, nước bọt chảy ròng. Dương Huấn Chi đột nhiên run lên, tay siết chặt lấy tay hắn, trụ thịt trắng hồng cùng hao huyệt đỏ rực đồng thời đạt cao trào. Ngô Thắng Vũ cúi đầu hôn người, bởi vì cao trào suýt chút thét lên, chính mình cũng đỉnh một cái thật sâu thật mạnh bắn ra. Cách chương.